Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, tùy tùng. Ta nhìn Cát Tiên Sinh ăn nói khí chất, trước đây chắc cũng là cái gặp việc đời người, vừa vặn bên cạnh ta còn thiếu cái giúp làm chuyện nam tùy tùng. Cát Tiên Sinh nếu như không ngại, sau đó liền cùng ở bên cạnh ta. Tần Nhã Anh nhìn Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn chính là đường đường Long Hổ cảnh cường giả, một phái tôn sư, vẫn thật không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ có người để hắn làm người tùy tùng. Hì hì, hạnh phúc hôn mê đầu chứ. Còn ngây ngốc làm gì? Còn không mau cảm ơn đại tiểu thư. Tần Linh Nhi gặp Cát Đông Húc đờ ra, dùng chân nhọn đá hắn một hồi, khinh thường nói, mà Tần Nhã Anh thì lại tiếp tục mặt mỉm cười mà nhìn Cát Đông Húc. Hết sức hiển nhiên, bất kể là Tần Linh Nhi vẫn là Tần Nhã Anh chính mình, đều cho rằng đây là đối với Cát Đông Húc dày chờ. Gặp Tần Nhã Anh mỉm cười nhìn mình, Cát Đông Húc ý nghĩ chuyển động, rất nhanh liền có quyết định, chỗ này hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Muốn về địa cầu càng là hai mắt tối thui. Tần Nhã Anh nói thế nào cũng là Thương Minh Thành một trong năm đại gia tộc Tần gia gia chủ, mà nàng đã qua đời phụ thân đã từng càng là Thương Minh Thành thành chủ. Đi theo bên người nàng, nhất định có thể càng dễ dàng biết tình huống ở bên này. Hơn nữa bất kể nói thế nào, Tần Nhã Anh cũng là có ân cùng hắn, tâm địa cũng tốt, là một hồi tùy tòng của nàng, ngầm bên trong cho nàng hộ giá cũng coi như là báo ân. Chưa chắc không thể, đa tạ Tần cô nương yêu ái. Có sau khi quyết định, Cát Đông Húc lập tức ôm quyền nói, còn gọi Tần cô nương a. Sau đó muốn đổi giọng rồi, phải gọi đại tiểu thư hoặc giả gia chủ. Tần Linh Nhi nhìn Cát Đông Húc một chút nói, nếu là người bên cạnh, sau đó liền gọi đại tiểu thư đi, ta cũng quen thuộc danh xưng này. Tần Nhã Anh nói, vâng, đại tiểu thư. Cát Đông Húc rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Gia chủ, chủ nhà họ Lục đến rồi. Nhị lão gia đang ở phòng tiếp khách bồi tiếp, mời ngài đi qua một chuyến. Cát Đông Húc tiếng nói vừa hạ xuống, một vị gia đình đi vào, khom người nói, có chuyện gì nhị thúc quyết định chính là, vì sao còn cần ta tự mình đi qua? Tần Nhã Anh chân mày to hơi nhíu, cái này tiểu nhân không rõ ràng lắm, chỉ là mơ hồ ở bên ngoài nghe được tựa hồ chủ nhà họ Lục tưởng thu cấu chúng ta trăm dược đường. Gia đình nói quanh co đáp lời, được rồi, ngươi đi xuống đi, ta liền tới đây. Tần Nhã Anh nghe vậy mặt cười lập tức hàn lạnh xuống. Vung tay xuống nói, cái này Lục Giác Lũng thực sự khinh người quá đáng. Hắn cho là có Phan gia ở phía sau mặt chỗ dựa là có thể tùy ý vọng vi sao? Tần Linh Nhi nghe vậy nhưng là tức giận không được. Chúng ta đi gặp gỡ một lần hắn đi. Tần Nhã Anh mặt lạnh nói. Nói Tần Nhã Anh liền hướng về bên ngoài sân nhỏ đi. Tần Linh Nhi thấy thế vội vã đi theo. Cát Đông Húc hơi sửng sốt một chút, muốn từ bản thân hôm nay thân phận là tùy tùng, liền cũng lập tức đi theo. Linh Nhi cô nương, này cái gì Lục gia a, Phan gia a, rốt cuộc chuyện ra sao? Cát Đông Húc một tháng này trên căn bản đều là ở trong tiểu viện chữa thương. Đối với Thương Minh Thành tình huống căn bản không hiểu rõ. Trên thực tế hắn cũng không tâm tình đi tìm hiểu. Bây giờ nếu tỉnh lại đi, Tần gia nói đến đối với hắn cũng có ân tình. Hắn tự nhiên bắt đầu quan tâm tới hỏi. Hừ, tự nhiên không là vật gì tốt. Tần Linh Nhi nói, ta đương nhiên biết không phải là vật gì tốt. Nhưng chúng ta Tần gia với bọn hắn lại là quan hệ như thế nào? Cát Đông Húc nói, người tay trói gà không chặt. Nói cho ngươi thì có ích lợi gì? A, ta không phải cố ý. Ngươi đừng thấy lạ a. Tần Linh Nhi nhanh mồm nhanh miệng. Lời nói ra khỏi miệng phía sau mới phát hiện không thích hợp. làm sao hội kiến quái đây? Cát Đông Húc cười cười. Đông Húc, bây giờ ngươi cũng là Tần phủ người, sau đó còn muốn cùng ở bên cạnh ta làm việc. Có chút quan hệ xác thực muốn sớm nói cho ngươi nói chuyện. Đi ở phía trước, Tần Nhã Anh đột nhiên quay đầu lại nói, lần này nàng không có kêu nữa Cát Đông Húc tiên sinh, mà là gọi thẳng tên hắn. Thương Minh Thành mặc dù không lớn, bất quá nhưng thế lực lớn nhỏ san sát, trong đó lấy Tần, Phan, Lục, Lịch Sử, đủ ngũ gia thực lực mạnh nhất, thế lực cũng to lớn nhất, được gọi là Thương Minh Thành năm gia tộc lớn. Phụ thân ta khi còn sống, Tần gia thực lực mạnh nhất, vì lẽ đó phụ thân ta ngồi trước thành chủ, nhưng Tần gia những năm này nhân tài điêu linh, phụ thân ta vừa khứ thế, liền có vẻ thời kỳ giáp hạt, chân chính cường giả không có mấy người, chỉ có ta đạt tới luyện khí tầng 11, có thể một mình chống đỡ một mặt, thừa kế phụ thân ta gia chủ vị trí. Theo lý mà nói, thành chủ vị trí chắc cũng là từ ta kế thừa, nhưng làm sao Tần gia không có phụ thân ta tọa trấn, ở năm gia tộc lớn bên trong đã rơi vào phía sau, căn bản là không có cách chấn phục khắp nơi thực lực, coi như ngồi cũng là hữu danh vô thật, ngược lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, liền bất đắc dĩ nhường cho thực lực mạnh nhất Phan gia tiên phụ tọa trấn Thương Minh Thành vài chục năm. Hắn vừa qua khỏi thế thời gian, uy vọng dư âm thành bên trong tướng sĩ chung với hắn cũng nhiều. Cái kia Phan Vân Sam coi như ngồi trước thành chủ đối với Tần gia vẫn là khách khí. Chỉ là 5 năm trước Phan Vân Sam có thể đột phá đến luyện khí 12 tầng. Tam tử Phan Thiên Lực lại bái vào Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão môn hạ. Hơn nữa còn cùng nhị vương tử đồng môn sư huynh đệ. Phan gia liền triệt để lớn mạnh, đối xử Tần gia cũng không giống năm rồi khách khí như vậy. Bắt đầu trắng trợn suy yếu Tần gia thế lực, cái kia Lục gia cùng Phan gia những năm trước đây kết liễu thân gia quan hệ. Theo nước lên thì thuyền lên, có một số việc Phan gia không tiện ra mặt, liền do Lục gia bỏ ra mặt, Tần Nhã Anh đơn giản làm nói rõ. Thi Ma Tông, nếu Phan gia gia chủ cũng là luyện khí 12 tầng tu vi, Cát Đông Húc cũng không có chân chính để ở trong lòng. Bất quá Tần Nhã Anh nhắc tới Thi Ma Tông, Cát Đông Húc liền lập tức trong lòng rùng mình. Nghe danh tự này, này Thi Ma Tông không chỉ có là tà môn Ma Tông. Hơn nữa nghe Tần Nhã Anh ngữ khí cùng ý trong lời nói, thực lực cũng tuyệt đối vượt lên ở tại bọn hắn bên trên. Nhất định sẽ có Long Hồ Cảnh cường giả tọa trấn. Thi Ma Tông là chúng ta Nam Lan Nam Nước Thượng Tông. Trong tông môn không chỉ có cao thủ như mây, hơn nữa còn nuôi rất nhiều lợi hại cương thi. Tần Linh Nhi thấp giọng nói, mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Nam Lan Nam Nước Thượng Tông. Cát Đông Húc trong lòng lần thứ hai nghiêm túc, vừa muốn hỏi một rõ ràng. Ba người đã tới phòng tiếp khách, Cát Đông Húc liền lời vừa ra đến khóe miệng nuốt xuống. Ánh mắt đảo qua phòng tiếp khách, chỉ thấy phòng tiếp khách trên thủ phân chủ khách ngồi hai vị lão giả. Một vị trong đó giữa hai lông mày xem ra cùng Tần Nhã Anh có chút tương tự, là Tần Nhã Anh nhị thúc Tần Văn Thịnh, tu vi có luyện khí 9 tầng. Một vị khác cẩm y thắt lưng ngọc, cười híp mắt, xem ra giống như là cái hòa khí sinh tài thương nhân. Nhưng từ hắn cười híp mắt trong đôi mắt thỉnh thoảng né qua một vệt ánh mắt lợi hại, khiến lòng người sinh lẫm liệt, lại có luyện khí tầng 11 tu vi. Người này chính là chủ nhà họ Lục, Lục Giác Lũng. Phòng tiếp khách đầu dưới, tân khách bên này còn ngồi một vị khuôn mặt gầy gò, giữ lại một đống râu dê, trong tay cầm nhất vũ phiến lão giả. Lão giả có luyện khí 9 tầng tu vi, nhẹ nhàng lắc lông vũ, thần thái bên trong không hề che giấu chút nào địa toát ra một vệt kiêu căng. Lão giả cùng Lục Giác Lũng phía sau cũng đứng tùy tùng. Trong đó lão giả bản thân chỉ có luyện khí 9 tầng tu vi.